Tiểu ma vương tìm chồng cho mẹ. Chương 286, Phun. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 286, hai người đàn ông bước xuống xe, trên thân mặc hai bộ vest màu đen lịch lãm, được thiết kế riêng cho hai người, ôm trọn cơ thể rắn chắc khỏe mạnh, đôi giày tây bóng loáng, cùng mái tóc được chải chuốt kỹ càng. Hai người bước vòng qua đầu xe, mở cửa và đỡ hai người phụ nữ cửa mình đi xuống. Vân Hạ và Mai từ hai đứa bạn thân, bây giờ lại trở thành chị em dâu trong một gia đình tài phiệt. Hai người hôm nay mặc hai bộ váy cưới cúp ngực màu trắng tỉnh khôi, đây là hai bộ váy cưới được đặt thiết kế riêng chỉ thuộc về hai người, chiếc váy tôn lên được bờ vai mảnh khảnh, làn da trắng nõn của hai người phụ nữ kết hợp với trang điểm tình xảo trông rất nổi bật và mê người. Hai cặp đôi nắm tay nhau bước vào đại sảnh trong. Tiếng nhạc chào mừng và tiếng vỗ tay rộn vang của tất cả mọi người có mặt. Buổi lễ được phát trực tiếp trên các bảng quảng cáo được gắn ở những địa điểm hút người xem. Đúng như Vương Đình Quân nói, anh muốn cho Mai một đám cưới thật đàng hoàng. Nụ cười rạng rỡ trên môi, tình yêu đặt đúng chỗ số nở thành những bông hoa tươi đẹp. Sự kết tình của tình yêu, trách nhiệm, sự quan tâm, chia sẻ chính là thành quả của ngày hôm nay. Con trai của Vương Đình Trường và Vân Hạ được 1 tuổi, cậu nhóc được ba mẹ chuẩn bị cho một bộ vest tí hon, đang ngồi trên người của bà ngoại. Còn con trai thứ ba của Mai và Vương Đình Quân lại được bà Hương bế trên tay. Cậu nhóc mới được 9 tháng tuổi nhưng rất nghịch ngợm, không lúc nào ngồi yên trên tay bà nội, lúc thì nhìn ngược lúc lại nhìn xuôi, rất đáng yêu. Từ ngày có thêm hai đứa cháu, căn biệt thự rất nhộn nhịp, tiếng khóc, tiếng cười, tiếng người lớn ra vào liên tục. Hai ông bà ngoại của hai đứa nhỏ cũng siêng năng chạy đến để chơi với cháu, một gia đình đầm ấm thực sự. Trên lễ đài, hai cặp đôi đang thực hiện các nghi thức thành hôn, còn ở bên dưới, Thiên Từ đang bị Mai bám chặt, cậu nhóc đi đâu thì Mai liền đi theo ngay đó. Bây giờ hai đứa nhóc học chung một trường tiểu học, Mai học lớp 3, Thiên Từ và Thiên An học lớp 1 của một trường quý tộc nổi tiếng trong nước, mỗi ngày đều học hành và vui chơi vui vẻ. Nhưng không hiểu sao hôm nay Mai lại cứ bám Thiên Từ chỉ để chắc chắn một điều. Sau này em sẽ lấy chị chứ, chị cũng muốn có một đám cưới như vậy. Thiên Từ vỗ đầu ngao ngán, mới có tí tuổi đầu đã bắt người ta hứa hẹn rồi, trong khi hôm nay là đám cưới của ba mẹ cậu nhóc, có phải nên để cho cậu nhóc được chứng kiến cho nghiêm túc không? Chuyện sau này thì sau này mới nói được, lỡ sau này lớn lên chị thích một người đàn ông khác mà lại vì lời hứa ngày hôm nay mà phải lấy em, chị chấp nhận được không? Thiên Từ hỏi lại, mặc dù nói là trẻ con, nhưng mà cậu nhóc rất có trách nhiệm với lời nói của mình, cậu nhóc không muốn đó chỉ là lời nói đầu môi của những đứa trẻ con ngây thơ. Chắc cậu lớn, không thể nào, chị chỉ có thể thích em thôi, mãi mãi là như vậy. Mai còn giơ ngón tay lên để thề thốt, Thiên Từ buồn cười gật đầu. Được, mong chị không hối hận. Tất nhiên, khoan đã, em đồng ý rồi sao? Thiên Từ ngượng ngùng cúi đầu, hai tay đỏ ửng lên trông càng đáng yêu. Mai nhảy xuống khỏi ghế, nghiêng người, chụp, hôn một cái vụng về lên má của Thiên Từ, đó cũng là một lời tước hẹn cho vài chục năm sau. Em, cách chương.